Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261 Thận Hư. Chương 261 Thận Hư. Ân, tử thần buông xuống thời điểm, đang ở cửa hàng bán hoa nội đẩy mạnh tiêu thụ may mắn thỏ chân Ino sửng sốt. Gì tình huống, tử thần lão thiết tiến vào vật chất thế giới. Khoảng cách chính mình lại là như vậy gần. Đem bên tay công tác giao cho Yamanaka Rhino. Nàng thẳng đến phòng rửa mặt, đóng cửa lại. Tâm thần theo tâm loạn thần chi thuật bí thuật nhịp cầu. Liên tiếp đến chết thần lão thiết. Lúc sau theo hắn ánh mắt xem qua đi, ai Uta đi. Orochimaru thế nhưng sống lại. Ino chấn động, lúc sau lại thấy được Danzo đám người. Nàng lúc này mới hiểu được. Là Danzo sống lại Orochimaru. Lão cái mõ rất có thủ đoạn a, nàng trước tiên tưởng chính là cử báo. Sau lại áp xuống xúc động. Cảm thấy chính mình không ngại nhìn xem này băng ra hỏa chuẩn bị làm gì, Danzo bên này sử dụng vẫn. Là 1.0 phiên bản nguyên thủy thi quỷ phong tẫn. Không có mua một tặng một tiểu lễ vật. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Tử thần liền có điểm bất mãn, hiện trường trừ bỏ sử dụng thi quỷ phong tẫn ninja. Chỉ có Ino có thể nhìn đến hắn, Danzo, Orochimaru đều là nhìn không tới, triệu hoán tử thần căn bộ ninja cực kỳ trung tâm. Đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đúng sự thật hội báo, thế nhưng là như thế này. Chỉ có triệu hoán giả mới có thể nhìn đến tử thần. Orochimaru cũng ở thúc đẩy cân não cân nhắc, hai ngày này hắn cùng Danzo đấu trí đấu dũng. Ra sức chu toàn, còn phải mượn dùng nhân thủ của hắn lấy về thi thể của mình cùng linh hồn. Có thể nói là hao hết tâm lực, hiện tại tử thần căn bản nhìn không tới. Càng vô pháp giao lưu, tuy là hắn thủ đoạn đông đảo, tinh thông rất nhiều bí thuật, trong lúc nhất thời cũng bị khó ở, này sao chỉnh a? Thật vất vả sống lại, hắn cũng không dám lại đi cùng tử thần giáp mặt làm giao dịch. Vạn nhất ra bại lộ, hắn liền lạnh, hắn mệnh lệnh cái kia sử dụng thi quỷ phong tẫn ninja dò hỏi tử thần rất nhiều. Vấn đề, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, lúc sau làm triệu hoán giả dùng shuriken, dùng độn thuật, dùng phong ấn thuật, dùng ảo thuật công kích tử thần, sở hữu thủ đoạn đều thử một lần. Nhẫn thuật rơi xuống không chỗ, tử thần vẫn như cũ là không rên một tiếng, không hề phản ứng trạng thái. Tựa hồ cùng mấy người căn bản là không ở một cái vị diện, thực mau. Tử thần thu đi triệu hoán giả linh hồn, Ino bên này lại soát một đợt lễ vật. Lúc sau tử thần phản hồi chính mình dị không gian, không đợi Ino tưởng hảo xử lý như thế nào chuyện. Này đâu? Chấp hành lực bạo biểu Danzo cùng Orochimaru liền ở 10 ngày nội. Liên tục 3 lần triệu hoán tử thần. Vì thế đã chết 3 cái am hiểu phong ấn thuật căn bộ ninja, Ino đều cảm thấy đau lòng. Thấy chết không sờn căn bộ ninja vẫn luôn bị nàng coi là vật trong bàn tay. Là chính mình bộ hạ. Hiện tại như vậy vô cớ tiêu hao. Thật sự là quá lãng phí. Phải biết rằng có thể sử dụng thi quỷ phong tẫn ninja đều là tinh nhuệ. Chết ở loại chuyện này thượng, thật sự là quá không có giá trị, Danzo không biết nàng ý tưởng. Orochimaru là không để bụng. Hai người căn bản không đem căn bộ ninja đưa người xem, Orochimaru đầy đủ lợi dụng mỗi một lần. Triệu hoán cơ hội, tìm kiếm, nghiên cứu thi quỷ phong tẫn sơ hở, hắn rất bận. Rất mệt, này 10 ngày cũng đem Ino mệt muốn chết rồi, nếu tử thần bị triệu hoán lại đây. Vậy không thể lãng phí, làm lễ vật âm thuộc tính chakra không phải từ bầu trời rơi xuống. Đều là Ino dùng thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp. Lúc sau tăng thêm âm thuộc tính chakra tính chất biến hóa chế tạo ra tới. Cho dù nàng tinh đạt tới 10 điểm, như vậy thường xuyên lấy ra chakra. Đối nàng tới nói cũng là tiêu hao thật lớn, 10 ngày nội đưa 3 lần. Cùng tử thần quan hệ có đại biên độ tăng lên. Làm hai bên hữu hảo quan hệ chứng kiến. Ino bắt được tử thần cổ tay trái chỗ kia xuyến lần tràng hạt. Mang lên này xuyến lần tràng hạt. Sẽ làm nàng tu luyện tinh thần năng lượng thời điểm càng thêm chuyên chú, căn cứ lễ thượng vãng lai. Nguyên tắc, Ino đem nhiều từ cũng bên kia thông linh thú mở ra. Đem ba con ác quỷ chung cái kia toàn thân triền mãn băng vải. Không có cánh tay, chỉ biết bối đâm, bổn quỷ đưa cho tử thần, hai bên giai đại vui mừng. Nếu dùng con số tới lượng hóa nói, lúc này Ino cùng tử thần quan hệ đã thoát ly, thân thiện, đạt tới tôn kính, 10 ngày chuyển vận. Ba lần âm thuộc tính chakra, thể hiện tại thân thể thượng, chính là Ino sắc mặt tái nhợt, thường thường còn sẽ ho khan hai tiếng. Thân thể có vẻ có điểm hư, Hinata cho rằng nàng lại ở chính mình bạch nhãn bên này bị thương thân. Thể đâu, cũng không có việc gì liền cho nàng nấu cơm. Thiết trái cây, có một ngày Yamanaka gia đại nhân không ở. Hinata còn phải cho Ino gội đầu, rửa chân, đem nàng làm cho xấu hổ không thôi, lặp lại giải thích. Chính mình không có việc gì, chính mình thực khỏe mạnh. Hinata căn bản không tin, Danzo, Orochimaru triệu hoán tử thần này ba lần thời gian đều đỉnh xảo. Đều đuổi kịp Ino phụ trách cửa hàng bán hoa thời điểm. Mỗi lần nàng đều đến làm Rhino hỗ trợ. Mỗi lần nàng đều hướng phòng rửa mặt chạy. Rhino liền có một chút hoài nghi. Nhà mình nữ nhi, không phải là thận hư đi. Nữ hài tử cũng là sẽ thận hư, khẳng định là âm độn trình độ quá cao. Bị thương thân thể, Yamanaka Rhino không chuẩn bị lấy việc này cùng trượng phu, cùng khuê mật nói, âm thầm quan sát hai ngày, phát hiện Ino sắc mặt rất kém cỏi, càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, nàng làm Ino ăn chút củ mai, ăn chút hạch đào, bổ bổ thận, Ino bên kia còn ở cân nhắc Orochimaru cùng bạch nhãn sự đâu. Thái độ thực có lệ. Ân ân a a một trận ứng phó, Yamanaka Rhino lặp lại cân nhắc. Chính mình không có biện pháp, chỉ có thể tìm ngoại viện, phát hiện Hinata nói rất nhiều thời điểm Ino đều sẽ nghe. Nàng liền tới tìm Hinata, hỗ trợ khuyên nhủ, đừng tuổi còn trẻ, liền hủy thân thể, đều do ta. Đều là ta sai, nhìn đến Ino mẹ ruột tìm tới môn tới. Hinata cho rằng sự đã phát đâu. Khổ sở đến không được, một cái kính mà khom lưng xin lỗi, nhưng lại không nghĩ làm Ino bang nhân tăng lên đồng lực chuyện này bại lộ. Nàng cũng không thể nói chính mình xin lỗi nguyên do là cái gì, nữ nhi của ta thận hư. Cùng ngươi có quan hệ gì a? Yamanaka Rhino có điểm không rõ trong đó liên hệ, cũng may nàng không tế cứu, dịu dàng mà nói lên cấp Ino bổ bổ thân thể sự. Hinata một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhu quyền không luyện. Hai người kết bạn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Vừa đi một bên liêu, kết quả phát hiện ngoài ý muốn hợp ý. Hai người phi thường có cộng đồng đề tài. Vô luận là liêu phim truyền hình, liêu việc nhà, liêu rau xanh giá cả. Lẫn nhau đều có thể tiếp thượng lời nói. Rất nhiều chuyện cái nhìn cực kỳ mà nhất trí, Hinata ta nói cho ngươi Nga. Bên kia cái kia bán đậu cốp đặc biệt hố người. Lần trước ta ở bên kia mua 2 cân đậu cốp. Hắn thượng xưng sau. Thế nhưng sấn ta cùng Shikamaru mụ mụ nói chuyện thời điểm. Còn trộm lấy về đi 3 lượng. Người này thật là xấu. Ân ân. A di. Ta nhớ kỹ. Rhino sờ sờ Hinata đầu. Thật ngoan ngoãn. Nhà mình nữ nhi cũng không tồi. Phàm là sự liền sợ tương đối. Cùng Hinata một so, Yamanaka Ino xem như không cô phụ tên nàng. Kia thật là dã đến trong núi đi. Buổi chiều cùng vừa mới hồi thôn Sunet uống lên một đốn rượu. Ino bước lục thân không nhận nện bước về nhà. Mới vừa tiến ra môn. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hinata ở bên kia lau nhà. Ino, người đã trở lại. Hinata cười cùng nàng chào hỏi. Ino chán thượng xuất hiện 3 cái dấu chấm hỏi. Theo bản năng lui về phía sau 2 bước, tả hữu nhìn nhìn, đây là nhà ta không đi nhầm a? Hinata như thế nào ở nhà ta? Tấu chương xong, hết chương.